Mật mã Tây Tạng, chương 36, Thánh luyện đường, vùng đất bí mật cuối cùng, góc truyện audio.com. Phải đến gần, cả bọn mới nhìn rõ diện mạo thật của đảo huyền không tự, cung khuyết trên trời, thành lũy dưới màn đêm. Những ngọn đuốc đó sáng rực rỡ như vô số ngọn đèn kéo quân phiêu diêu bất định trong bóng tối đen kịt. Lấp lánh hiện lên thành những quầng sáng khiến người ta phải chói mắt, xa xa, gần gần, những tòa tháp ngược thấp thoáng ẩn hiện dưới ánh lửa. Lờ mờ trông thấy cả hình vẽ màu bên ngoài cửa sổ. Nếu dưới ánh mặt trời đó nhất định sẽ là một cảnh tượng khiến người ta phải sững lại ngất ngây, trầm trồ ngưỡng mộ. Chỉ tiếc nỗi tất cả lại ở trong chốn đêm đen vĩnh cửu này, đứng trên bình đài, nhìn những ngôi đảo huyền không tự nhấp nháy như các vì tinh tú. Người ta chợt có cảm tưởng như chìm trong ảo giác mà lạc bước chốn thiên đình, nếu không có những ngọn lửa thắp trên thông đạo nối liền ở giữa. Đảo huyền không tự thật chẳng khác gì những ngọn đèn khổng minh lửng lơ trôi giữa trời, mọi người đều vịn lan can mải ngắm nhìn. Dõi mắt ra tận tít xa, trong giây lát bất giác quên đi cả mục đích của chuyến đi, Lữ Cánh Nam vốn định mắng cho Đa Cát một trận nên hồn. Nhưng tên tiểu tử ngày cứ lè lưỡi trợn mắt không ngừng làm trò quỷ, cũng may tối qua trò chuyện với mọi người. Đa Cát đã biết bà cô già này tương đối bá đạo ngang ngược. Anh chàng lùn mới không dở cái lý luận đàn bà sao lại giáo huấn ngược lại đàn ông thế này, thế chẳng phải trời đất đảo lộn rồi sao của mình ra. Bằng không Lữ Cánh Nam cũng thật lo lắng mình sẽ không khắc chế được bản thân. Chỉ e sẽ nhảy lên tung cước đá văng cái tên lùn ấy xuống vực sâu không đáy luôn. Nhạc Dương nhìn những ngọn đèn tựa như dẫn đường trải tít tắp ra xa ở phía dưới cho tới lúc ánh sáng biến mất trong màn đêm đen mù mịt. Lẩm bẩm nói một mình, nhìn hình dáng giải đèn ấy thì đúng là cánh tay rồi, đây đúng là một pho tượng Phật lớn đấy, ôi trời ơi, to thật. Những ngôi chùa ngược lớn có nhỏ có này đều được ngài ấy nâng trên tay đấy, chúng ta chẳng qua chỉ là một con kiến trên tay tượng Phật này mà thôi. Giáo sư Phương Tân nói, tượng Phật lớn thế này đây không phải là công trình một sớm một chiều mà hoàn thành được đâu. Khối khối lượng công việc của nó, gần như có thể so với vạn lý trường thành chứ chẳng chơi, ít nhất cũng phải cần đến cả vạn người thợ. Tốn hết trăm năm thời gian mới hoàn thành được, Ba Tang lạnh lùng buông một câu, chỉ tiếc một điều. Cái thứ xây dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời này là điểm bất thường, pho tượng đồng ở giữa thì mặt mày hung ác. Nơi này xem ra quả nhiên là cùng một mạch với cánh cửa sinh mệnh kia, vừa âm u lại vừa đáng sợ. Trác Mộc Cường Ba và Đư Ưng Mẫn đứng ở phía tây đàn tế, Đường Mẫn tung tăng như cô bé gái, vui vẻ thốt lên, đẹp quá, đẹp quá. Giống như bầu trời sao trong địa cung ơ hét ấy nhỉ, chỗ này cứ như là nơi ở của các vị thần tiên ấy, Trác Mộc Cường Ba đùa đùa nói. Theo kinh nghiệm của anh, càng là nơi đẹp đẽ mê lu thì lại càng nguy hiểm đấy, chỗ này cũng là thánh địa của thôn Công Bố. Nếu chưa từng có người đi vào, cơ quan cạm bẫy bên trong nói đến đây gã đưa mắt liếc sang phía Đường Mẫn. Đường Mẫn lúc này cũng đang quay sang nhìn Trác Mộc Cường Ba, bốn mắt nhìn nhau. Đôi bàn tay bé nhỏ của cô nắm chặt bàn tay to tướng của Trác Mộc Cường Ba. Ánh mắt toát lên vẻ kiên nghị của người sẵn sàng trả giá để bảo vệ hạnh phúc của mình, giọng nói nghe như vẳng từ nơi chân trời. Lại sao như ở gần ngay trước mặt anh đi đâu, em theo đó, Trác Mộc Cường Ba buông tay Đường Mẫn ôm chặt cô vào lòng, gió thổi áo bay phất phơ. Hai người hòa vào nhau làm một, Lạt Ma Á La và Lữ Cánh Nam vô tình chạm mặt ở hành lang phía bắc, Lạt Ma Á La thở dài nói. Con đường lần này không dễ đi đâu, ta đề nghị để họ ở lại đây hết, chỉ hai người chúng ta tiến vào trong thôi, than ôi, dù là hai chúng ta. Chỉ sợ cũng chưa chắc đã có thể, Lữ Cánh Nam lắp bắp nói, tại sao, thế nào mà, Lạt Ma Á La thấp giọng hỏi. Lẽ nào con chưa nhìn ra đâu mối gì hay sao, Lữ Cánh Nam không hiểu, đầu mối, đại nhân, người muốn chỉ, Lạt Ma Á La lắc đầu. Lẽ nào sư phụ con chưa từng nhắc đến thánh luyện đường, Lữ Cánh Nam suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Nơi từng khiến cô không biết bao ngày đêm mong muốn khát khao được đến lại ở ngay trước mắt đây sao, lại ở ngay dưới chân cô đây hay sao?

Trương Lập dùng mình sởn gai ốc, vừa mới bước vào, đã cảm thấy bên trong tòa tháp lớn trống huếch trông hoác này âm phong gào rít. Quỷ khí mù mịt bốc lên dưới ánh lửa, trong lòng chợt trào dâng cảm giác sợ hãi khó hiểu trước nơi được gọi là thánh luyện đường tôn giáo này. Nơi tất cả các kiến trúc, tất cả các tượng Phật đều không giống với những gì anh từng thấy trước đây, hoàn toàn không hề giống, bước vào trong tháp. Lạt Ma Á La khom người quan sát, đoạn nói, ồ, ván này là thiết mộc lại phết thêm sơn keo, ngàn năm cũng không mục nát đâu, Trương Lập thắc mắc. Cái gậy đen kìm kịt ở giữa kia là gì thế nhỉ? Lạt Ma Á La đáp, nếu tôi đoán không lầm, đấy là đồng. Chống đỡ tòa tháp ngược này và cả cánh tay toàn là trụ đồng đặc ruột thôi, Nhạc Dương lè lưỡi thốt lên, uầy. Cây trụ đồng to thế này thì phải dùng bao nhiêu là đồng mới đủ chứ, giáo sư Phương Tân lên tiếng, Tây Tạng là vùng có mỏ đồng, trụ đồng này tuy lớn. Nhưng so với cả pho tượng Phật khổng lồ này thì rõ là chẳng đáng gì rồi, cả bọn theo cầu thang gỗ xuống dần bên dưới, đi được mấy vòng. Đường Mẫn không nén nổi tò mò lên tiếng hỏi, lạ thật đấy, những cái vòng gì xét trên lan can và cả trông trọn dưới kia dùng để làm gì thế nhỉ? Lạt Ma Á La nói, có lẽ chính là dùng để huấn luyện, vòng sắt gắn xích sắt nối liền với trụ đồng ở giữa, vắt ngang qua không trung. Những người tu hành tu luyện trên sợi xích này, còn những trông nhọn dưới kia hả, nếu như rơi từ trên xích sắt xuống, thì sẽ bị trông nhọn đâm chết. Tuyệt đối không có khả năng sống sót, Nhạc Dương kêu lên, phương pháp huấn luyện tàn nhẫn quá đi, Ba Tạng thầm nhủ. Thì ra phương pháp huấn luyện bằng cách đem tính mạng ra đánh liều này từ thời cổ đại đã có rồi, chứ không phải phát minh của người ngày nay. Lại đi thêm mấy vòng nữa, Nhạc Dương chợt kêu lên, mọi người nhìn phía dưới kia xem, hình như có người, Lữ Cánh Nam lấy ống nhòm ra. Lợi dụng ánh lửa quan sát phía dưới, quả nhiên đúng là có một xác chết nằm ngang trên hàng trông nhọn, mũi trông đâm lút qua thân thể hắn. Chỉ ló một chút ra bên ngoài, cô điềm đạm nói, là lính đánh thuê, sao hắn lại chết nhỉ, chẳng lẽ bị người ta ném xuống, Lạt Ma Á La nói. Vậy thì phải cẩn thận đấy, nói không chừng phía trước có cơ quan cạm bẫy gì đó cũng nên, càng đi xuống dưới, vòng xoáy ốc càng nhỏ. Giờ thì mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba có thể nhìn rõ trụ đồng khổng lồ ấy, đã dỉ hoen dỉ hoét, đứng sừng sững trước mặt chúng nhân. Cao thâm khó dò, đang đi, bỗng nhiên Trác Mộc Cường Ba hét lớn, cẩn thận, chỉ thấy cánh tay gã vươn ra chộp lấy Nhạc Dương. Cả hai đột nhiên tung người lên, bị hất về phía giữa tòa tháp, trong lúc nguy cấp, Trác Mộc Cường Ba vội vung tay lên, dây móc bắn phập vào vách tường. Nhạc Dương mặc dù chậm mất nửa nhịp nhưng cũng nhanh chóng định thần lại, dây móc cũng bắn vù ra quấn vào lan can. Hai người cùng đáp xuống tầng cầu thang gỗ bên dưới, tuy kinh hãi nhưng cũng không gặp nguy hiểm gì, Lữ Cánh Nam cả kinh hỏi, chuyện gì vậy? Bọn họ đi phía trước không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì, Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương đi giữa lại bị hất văng ra ngõ ai, mà lúc sự việc xảy ra. Chỉ có mỗi giáo sư Phương Tân ở sau lưng Trác Mộc Cường Ba là nhìn thấy, giáo sư chỉ phía trước mình nói, tấm ván gỗ này đột nhiên bật tung lên. Hất văng bọn họ ra ngoài, Trương Lập đi trước quay người lại, dẫm dẫm hai cái lên tấm gỗ, lại không có phản ứng gì, lấy làm ngạc nhiên nói. Quái đản thật, giáo sư Phương Tân cũng dẫm lên hai cái, rồi sải chân bước qua chỗ đó, không thấy vấn đề gì, kế đó là Đường Mẫn, Đa Cát đi quan. Lúc Ba Tang đặt chân lên tấm gỗ, đột nhiên bập một tiếng, tấm ván gỗ bật tung lên chừng nửa mét, giống như một cỗ máy bắn đá vậy. Rồi ngay lập tức rụt về vị trí cũ, cũng may Ba Tang mới chỉ đặt một chân trái lên, vậy mà cũng bị chấn động đến tê dần. Lực hất đó ít nhất cũng có thể hất văng được vật thể nặng 200 cân, Lạt Ma Á La đang ở chỗ góc quanh nhìn hết sức rõ ràng, liền nói. Tôi hiểu rồi, tấm ván gỗ này hoạt động theo nguyên tắc bánh răng lò xo, mỗi người dẫm lên đó một cái, bánh răng sẽ ấn lò xo rút xuống một chút. Khi nén đủ lực, sẽ đột nhiên bật tung ra, vì vậy lực hất rất lớn, Lữ Cánh Nam nói, nếu như vậy. Nhưng tấm ván gỗ có thể bật lên này không biết lúc nào sẽ bật lên cả, chẳng trách tên lính đánh thuê ấy lại chết ở kia.

Càng về sau độ khó sẽ càng cao hơn, cách chương.